Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ta dẫn hắn rời đi đi. Giao giao này nửa tháng tới nay vẫn luôn thất thần, chính là có gì ưu phiền. Quơ quơ trong tay cái ly, Nhiễm cũng sương híp híp mắt, đỏ như máu lệ trí ở ngày xuân dương quang hạ rực rỡ lấp lánh. Bằng thêm yêu mị, Nhiễm công tử nhiều lo lắng, liếc mắt kia tốt nhất hoa điêu. Mạt Thế Giao mím môi, kia ngày sau tới là Thích Vân Tà trước hết phản ứng lại đây. Lắc mình chạy trốn dường như rời đi Nhã Thấm quán cơm. Cũng không biết là gì nguyên nhân. Đến nay, càng chưa từng thấy hắn lại lần nữa đặt chân, không thể phủ nhận. Nói hoảng hốt nàng thật là có chút, nhưng muốn nói thất thần, lại là không như vậy nghiêm trọng. Nhiễm công tử này hoa điêu. Ra sao lai lịch? Này hoa điêu chính là Nhiễm thị nhất tộc nhà Nhưỡng, tuy so không được rượu gạo vô ưu, nhưng cũng xem như không tồi. Như thế nào, giao giao đối này hoa điêu có hứng thú? Rượu gạo rượu vàng như thế nào nhưng đánh đồng? Ta xem này Nhiễm thị hoa điêu tỷ lệ thật là cực kỳ không tồi. Nhưng vì sao lại không thấy trên thị trường có nguồn cung cấp? Nhiễm tộc gia Nhưỡng, chẳng lẽ vẫn là không ngoài bán? Nhưng làm thương nghiệp thị tộc, hẳn là không cần thiết giấu giếm giếm đi. Như ngươi suy nghĩ, này xác thật là ta Nhiễm thị nhất tộc tế tửu. Ngày thường, khụ khụ, rất ít có người lấy ra tới phẩm uống, che giấu tính mà bưng lên trên bàn chén rượu. Ho nhẹ một tiếng, bên tai có chút đỏ lên dấu hiệu tế tửu, chấp nhất cái ly tay run lên, uống sạch một nửa rượu suýt nữa bắn tới rồi trên bàn. Mạt Thế Giao không tự chủ được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhìn về phía đối diện người ánh mắt rõ ràng thay đổi chút hương vị tế tửu chỉ có ở đại gia tộc mới. Có, hơn nữa ngày thường là không cho phép lấy tới nhàn uống. Này nam nhân khen ngược, tới nàng nơi này một lần liền ôm một vò lại đây. Này muốn cho hắn lão tổ tông đã biết có thể hay không từ phần mộ bò dậy làm thịt hắn. Úp không, làm thịt nàng, phía trước ngươi như vậy nói, chính là có ý nghĩ gì? Thấy Mạt Thế Giao kia phó tâm can run run mà bộ dáng. Nhiễm cũng xương đuôi lông mày nhảy nhảy, bất động thanh sắc mà kéo về đề tài thơ Giao còn nghĩ có thể tìm Nhiễm công tử thảo đến thứ này. Nguyên, cái này xem ra còn phải tự lực cánh sinh, chủ yếu là tiên kiến thức một chút kia ủ rượu người. Nếu là may mắn, luận bàn một phen thì đã sao? Nghĩ đến điểm này, ánh mắt kia càng vì nóng cháy. Hoàn toàn là một bộ đắm chìm ở tự mình trong thế giới ủ rượu cuồng nhân tư thái. Xem đến Nhiễm cũng xương trên mặt ý cười càng tăng lên, tự lực cánh sinh. Giao giao hay là còn sẽ ủ rượu? Chưa nói tới sẽ, chỉ là đối này rượu vàng rất có hứng thú. Liền nghĩ có thể có cơ hội học thượng một học hào. Có cơ hội làm ngươi kiến thức kia ủ rượu người đó là áp xuống đáy lòng khác thường. Hắn phức tạp cười, một ngày nào đó, sẽ nhìn thấy, nghỉ ngơi một buổi tối. Liền xuất phát trở về thôn nhi, ngay từ đầu bởi vì thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên tu sửa phòng ốc sự tình ở Lưu Thị khuyên bảo hạ. Liền giao dư Đông Thành Thanh, cũng không biết phát triển thế nào. Nói thật, Mạt Thế Giao đối với Đông Thành Thanh lấy không ra nửa điểm tín nhiệm. Thậm chí, có chút khinh thường kia chơi bời lêu lổng nam nhân, bất quá lúc này. Nhưng thật ra làm nàng lau mắt mà nhìn một lần, ngoài dự đoán, bất quá hơn một tháng, nguyên bản một mảnh phế tích đã là bị rửa sạch xong không nói. Liền phòng ốc cơ bản khung cũng là làm được không sai biệt lắm, nghĩ vốn dĩ này cỏ tranh phòng ở. Cũng là muốn hủy đi cải biến nhà gỗ, này một phen hỏa đào thiêu đến sạch sẽ, không ngừng giải quyết Lưu Thành Tài, còn thuận đường nhanh hơn nàng kế hoạch tiến độ, nương. Tam tẩu, Đông Thành Thanh đang ở dọn trong viện bó củi. Thấy hai người mang theo đừng quên về, vội ném xuống trong tay đồ vật liền chạy vội tới, giao giao. Ta nói tứ nhi có thể làm thành đi, ngươi nhìn một cái. Thấy được nhà mình nhi tử mấy ngày nay thay đổi, Lưu Thị thực sự vui mừng không thôi, lại không biết. Đông Thành Thanh kỳ thật là bị Mạt Thế Giao sao chịu được xưng khủng bố thủ đoạn cấp kinh sợ đến có. Chút hoảng thần, kia chính là thôn trưởng nhi tử. Một không cẩn thận đắc tội nhà mình tẩu tử. Đảo mắt liền toàn gia đều vào đại lao. Ngược lại tưởng tượng đến chính mình trước kia còn cân nhắc đối nhà mình tam tẩu gây rối. Đó là phía sau lưng lạnh cả người, nương. Năm nay triều đình sẽ có nhóm thứ hai trương binh. Tứ đệ lúc này sợ là đến đi tòng quân, mà thế giao híp híp mắt. Lần trước liền nhận được bố cáo. Chỉ là chưa kịp nói. Cái này nhớ tới, liền đã mở miệng gì. Còn phải trương binh, không phải hai năm một hồi sao. Phía trước cũng không hiểu được nhà mình nhi tử là sao tránh được quan. Mọi nhà đều có người đi tòng quân. Chính là không thấy hắn đi. Nghĩ lại một suy xét. Lưu thị tư tâm cũng không muốn Đông Thành Thanh đi kia quân doanh chịu khổ. Liền cũng chưa từng nhiều quản, ta cũng là mới vừa biết được chuyện này, lắc lắc đầu. Trừ bỏ điểm này, mặt khác nàng thật là cái gì cũng không hiểu biết. Bất quá huyện thành là nên đi một chuyến. Đông Thành Thanh có đi hay không tòng quân, đối nàng tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là Lưu thị không tránh được sẽ khổ sở chính là. Nương, đến lúc đó ta lấy phòng sau này không ra một khối tới làm dược viên tử. Phía trước liền loại thượng chút rau dưa trái cây, lại đáp thượng cái giàn nho tử. Ngày mùa hè ngồi ở phía dưới hảo thừa lương, ngài xem thế nào, hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Lưu thị trước sau đi dạo. Vừa nói tính toán của chính mình, một phương diện đúng vậy xác cảm thấy cuộc sống này lại hy vọng. Một cái khác, cũng muốn cho Lưu thị đừng một lòng một dạ nhào vào Đông Thành Thanh kia sự tình thượng, hành, ngươi xem làm sao liền làm sao đi, những việc này nhi nương cũng không có chủ ý, vẫn là ngươi năng lực, vui tươi hớn hở mà từ nhà mình con dâu lôi kéo đi. Thường thường trêu đùa một chút trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Lưu thị nghe được thoải mái. Liền phía trước nghe nói Đông Thành Thanh muốn đi tòng quân về điểm này u buồn cũng phai nhạt vài. Phần, buổi chiều trở về trấn thượng vẫn là như thế nào? Quán cơm bên trong những cái đó chuyện này ngươi bản thân liền lo liệu không hết quá nhiều việc. Này phòng ở chuyện này nương tại đây nhìn xem liền hảo, buổi chiều đi trong thành. Nương ngươi ở trong thôn đãi một chút cũng hảo, trấn trên tạm thời không có việc gì. Yên tâm đi, thật vất vả có điểm khe hở. Trong thành quán cơm là thời điểm đi xem, đem đừng quên về giao cho Lưu thị. Liền cản thượng xe bò trở về trấn thượng, tính toán buổi chiều đuổi tới trong thành ăn trước cơm chiều. Lại không nghĩ, tiến nhã thấm quán cơm liền gặp phải một đám quan binh. Vừa thấy đó là nha môn người, nhíu nhíu mày xoay người từ cửa sau lên lầu 2. Cùng nghênh diện mà đến quán cơm tiểu nhị đụng phải cái mặt đối mặt, đây là có chuyện gì? Trưởng quầy, tiểu nhân cũng không hiểu được, này hỏa quan gia mới thượng đến môn tới, quản sự đang muốn tìm ngài đâu? Chưa thấy qua kia trận thế, gã sai vặt cũng là có chút hoảng loạn, nói chuyện trật tự từ miễn cưỡng mới loát rõ ràng, ta đã biết. Người đi xuống đi, đứng ở lầu 2 chiều kia quan binh nhìn lại. Chỉ thấy này trong tay hoảng một chương giấy, như là một bộ bức họa, mà thế giao ánh mắt một ngưng, hoan nghênh vài vị quan gia quang lâm, tiểu lục tử, tăng cường thượng trà, vài bước xuống lầu, treo nhất quán cười nhạt, ánh mắt lại xác nhận bất động thanh sắc mà liếc hướng kia chương bức họa, ngươi là này quán cơm. Trưởng quầy, như là không quá dám tin tưởng, một quan binh tiến lên đánh giá người sau, này thế đạo thật đúng là quái. Này mười mấy tuổi nha đầu cũng có thể khai quán cơm tử. Đúng là, không biết vài vị quan gia này gióng trống khua chiêng mà. Chính là có gì chuyện quan trọng. Trong lòng đã có so đo. Một bên may mắn không có làm Lưu thị ôm tiểu gia hỏa trở về. Một bên đánh lên tinh thần cười lời nói khách sáo, này tiểu hoa nhi. Người chính là gặp qua. Đem đừng quên về bức họa đặt tới trước mặt. Người quan binh híp mắt cẩn thận quan sát đến người sau biểu tình. Chỉ tiếc người nọ như cũ là một bộ thảo hỉ bộ dáng. Chỉ là trên mặt hơi có kinh ngạc, quay đầu mở miệng nói. Đứa bé này dân nữ thật là chưa từng gặp qua. Không biết vài vị quan gia tìm đứa nhỏ này. Ha ha, là dân nữ lắm miệng. quan gia xin đừng trách mới hảo, nói đến nửa câu sau còn cố ý vô tình mà chiều đối diện vứt cái mị. Nhãn, Mặt Thế Giao rũ mắt khẽ cười một tiếng, đem trong tay bức họa còn cấp kia quan binh, mềm ấm đầu ngón tay trong lúc lờ đãng xẹt qua này mờ u bàn tay, nơi nào. Điểm này việc nhỏ nhi thôi, phía trên tìm đến gấp đến độ thực, bất quá nói lên tìm hắn làm gì. Này ta đảo thật không hiểu được, nguyên bản sắc mặt khẽ biến đi đầu quan binh đột nhiên cười nở hoa. Mờ u bàn tay thượng kia chợt lóe rồi biến mất xúc cảm làm người suýt nữa phiêu lên, là dân nữ mạo phạm. Vài vị quan gia cần phải ngồi xuống uống thượng một ly. Không cần, lão bản nương vội vàng, có thời gian ta sẽ đến tụ tụ, vui tươi hớn hở mà xoay người ra cửa. Lại xem nhẹ phía sau người bay nhanh trầm hạ tới sắc mặt tiểu lục tử. Thông chi quán cơm bọn tiểu nhị, đều biết nên nói như thế nào đi. Nhẹ nhàng nắn vuốt đầu ngón tay, thanh lãnh thanh âm cùng vừa mới nhu mỹ một trời một vực. Quên nhi ở quán cơm sự, phía dưới tiểu nhị đều là biết được, vừa rồi nàng trở về phía trước không ai tiết lộ việc này. Thật sự là vạn hạnh, chẳng qua để ngừa vạn nhất. Vẫn là đến cẩn thận công đạo một phen mới vừa rồi yên tâm, trưởng quầy sao nói ta liền sao làm. Ngài giải sầu đi, ở trong tay ai lấy tiền liền nhận ai là chủ, là bọn họ này đó người nghèo nguyên tắc, trưởng quầy không cho nói. Kia bọn họ tuyệt đối không thể hồ liệt liệt cấp thêm loạn. Này Thích Vân Tà đều cho nàng chiêu chút cái gì phá sự. Bực bội mà xoa xoa giữa mày. Lại tìm người hồi trong thôn thông chi Lưu thị đã nhiều ngày tìm cái chỗ ngồi trụ hạ. Trước đừng khắp nơi đi lại, lúc này mới một đầu chìm vào thư phòng, ra tới. Mới vừa một mở cửa, liền cảm giác được một cổ dòng nước ấm, làm như có người vừa mới ở trên giường đất sinh hỏa giống nhau. Mà Thế Giao trở tay, phanh, mà giữ cửa quăng ngã thượng. Ánh mắt sắc bén mà khắp nơi nhìn quét bên ngoài gió lớn. Liền tới mà cô nương này nghỉ ngơi, sẽ không để ý đi. Chỗ tối, nam nhân thanh âm từ từ truyền đến, mang theo nhất quán hài hước, thậm chí có thể làm người trực tiếp liên tưởng đến kia chương hại nước hại dân mặt. Theo sau, một bộ hắc y xuất hiện ở trong phòng, đương nhiên. Chỉ cần Thích công tử nhớ rõ đi phía trước đem đặt chân phí lưu lại liền hảo. Người cũng biết, ta từ trước đến nay không yêu tính toán chi ly, tựa hồ chỉ cần một gặp gỡ Thích Vân Tà. Mà Thế Giao liền thói quen tính mà muốn trêu ghẹo, trừ khóe miệng đi lên trước. Người sau thực không phúc hậu mà ở trong lòng phun tào. Xác thật không yêu tính toán chi ly, chỉ là theo đuổi bạc hóa hai bên thỏa thuận xong mà thôi. Đối với vô sỉ không vô sỉ vấn đề. Thích Vân Tà thực tự giác mà không đi lấy nàng cùng chính mình so, bởi vì căn bản chính là lực lượng ngang nhau. Quên nhi đâu, ở trong thôn, dứt khoát mà cấp ra cái này đáp án. Mà Thế Giao nỗ lực xem nhẹ, trong lòng cái loại này phẳng phất ở cùng trượng phu hội báo nhi tử hiện trạng ảo giác ta dẫn hắn. Rời đi đi, lâu như vậy tới nay, không phải không nghĩ tới lợi dụng này nữ tử giấu đi quên nhi hành tung. Nhưng tưởng tượng đến nàng khả năng bị liên lụy, kia nghiêm trọng hậu quả liền làm hắn vô pháp bình tĩnh, như thế nào? Làm quên nhi đi theo ta không phải càng tốt, này tựa hờn dỗi tựa oán trách lời nói vừa ra khỏi miệng. Lại là ngăn không được thầm mắng chính mình thần kinh, lời này tuy nghe tới không sai, nhưng mà Thế Giao lại tổng cảm thấy trong lòng khác thường, nhưng khác thường người. Lại há ngăn là nàng. Hết chương.